Nhiều người trong xóm này từng nói là nửa đêm khi họ ngủ thường bị gọi dậy trách mắng, thậm chí còn bị bê xê cả giường ra vị trí khác, còn bị bóng đè là thường xuyên. Có người còn nửa đêm dậy khóc tu tu. Trẻ con trong xóm thì bị bắt mất hồn vía liên tục, phải nhờ thầy lễ lạc kêu khấn làm đủ thủ tục mới buông tha. Hỏi ra mới biết nguyên nhân là họ đã xây nhà lên trên đất nhiều bộ hài cốt, bây giờ phải tìm cách bốc những ngôi mộ đó lên. Chỉ khổ một nỗi là nền đất của khu này cũng khá cao, trải qua rất nhiều năm cũng chẳng ai biết là vị trí cụ thể của những ngôi mộ kia thế nào. Thế là ông Mão Thọt mới nghĩ ra một cách là dùng xăm thăm dò. Ông Mão lấy một cây sắt tám mài nhọn một đầu, đầu kia có tay cầm bằng gỗ giống với hình chữ T. Sau đó thì đi xăm cho từng nhà. Ở bên trên ông sẽ vẽ luôn sơ đồ, xăm đánh dấu vị trí. Nếu đúng bên dưới có tiểu đựng hài cốt thì đào lên. Ngôi nào còn nguyên vẹn thì để nguyên, còn ngôi nào mà bị vỡ thì mua tiểu sành khác, sau đó sắp xếp những bộ xương bên trong thay thế, làm dần thành quen. Cứ vậy, ông Mão được người dân quanh vùng tín nhiệm bởi kinh nghiệm sắp xếp xương cốt của ông rất giỏi, nên họ nhờ ông đi bốc mộ. Lâu dần người ta gọi ông Mão là Mão Cô Hồn. Việc nhiều cho nên ông Mão rủ ông ngoại tôi làm cùng. Mới đầu thì cũng sợ, nhưng làm nhiều thành quen. Việc ngửi mùi tử khí hay một mình giữa đồng không mong quạnh đối diện với những thứ khó lý giải đều hết sức bình thường. Nhưng có một lần tôi nhớ cũng vào tầm giữa tháng 7 âm lịch. Ở quê tôi thì ngày này còn gọi là Tết Trung Nguyên. Chẳng biết cái tên Tết Trung Nguyên đó bắt nguồn từ đâu, có liên quan gì đến Trung Quốc hay không. Nhưng ngày này tục lệ của làng tôi là làm cỗ khá to. Sướng nhất là đám trẻ con được cướp cháo, cướp bỏng, bánh kẹo. Nhà nào có điều kiện sang hơn thì cúng bằng vịt quay, gà luộc. Ngay từ vài hôm trước, tôi đã nghe thấy ông ngoại và ông Mão thì thầm to nhỏ với nhau. Vẻ mặt của ông ngoại thì tỏ ra khá lo lắng. Ông có chắc không? Làm việc này thì có ảnh hưởng gì không? Tôi thấy hơi rần rợn đấy. Thế nào mà nhà lão Tĩnh lại bốc mộ vào đúng ngày âm khí dùng thiền lạ nào? Ông không có nghe nhầm chứ? Nhầm là nhầm thế nào hả bác? Chính lão Tĩnh sang nhà em nói là nhờ em bốc mộ vào ngày ấy. Mới đầu thì em định từ chối rồi. Nhưng mà nhìn thấy cái này nè. Em không đỡ phụ tâm lòng của lão ta. Vừa nói vừa cười, ông Mão Thọt liền giơ cái túi đẩy, là loại túi may bằng vải có dây chun buộc ở đầu, đựng một sấp tiền nhìn khá dày, làm cho ông ngoại tôi ngạc nhiên hỏi dồn dập. Cái gì thế? Có phải là tiền không? Sao lão ta lại đưa nhiều thế này? Tiền đây bác. Lão Tĩnh này thì trong cái làng bần này ai mà nhiều tiền bằng. Thêm vào đó con cái thì thành đạt hết cả rồi. Con người còn làm quan to ấy chứ. Nhưng mà chẳng hiểu sao gia đình dạo này trục trặc, chuyện không may có dồn dập xảy ra liên miên. Nghe đồn thằng Táo con nhà lão Tĩnh ấy vừa mới bị bắt vì phạm tội nữa đó cơ. Gớm đến khổ. Bao nhiêu năm phấn đấu, tiền bạc thiếu gì đâu, mà phải phạm pháp làm gì không biết nữa. Nói xong câu này, ông Mão lại uống thêm một hớp rượu, giọng điệu có vẻ như đã lè nhè. Tôi thật lòng thì cũng không thích cái tính hay uống rượu của ông. Mỗi lần say sú thì hay nói lè nhè, xong rồi khóc lóc kể chuyện dài lắm. Nói ra những chuyện ngày xưa, rồi thì nói chuyện cũng rất bậy bạ. Nhưng vì thường xuyên được ông sai đi mua rượu, mỗi lần như vậy thì tôi cũng hay được ông trẻ cho tiền mua kẹo, nên đành làm chân sai vặt cho ông. Với lại một phần vì thông cảm cho ông Mão không có vợ con, một chân lại bị thọt, cho nên tôi cũng cảm thấy bình thường. Theo lời ông ngoại tôi kể thì ông Mão sinh năm 1940 Canh Thìn, kém ông ngoại tôi 7 tuổi. Thời đó chiến tranh loạn lạc, thì nghe ông ngoại tôi bảo là do cả nhà ông Mão bị giặc giết chết trong một trận càn. Bố mẹ và hai người chị của ông bị chúng giết hại một cách dã man. Hai người chị của ông bị đám lính Tây lôi ra hãm hiếp, sau đó thì chặt đầu, cắm ở cột gỗ đầu làng. Mục đích của chúng là muốn thị uy, đe dọa sĩ khí của dân làng. Chẳng hiểu rung rủi thế nào mà khi đó cậu bé Mão chỉ tầm hơn 10 tuổi lại may mắn chui vào trong đống rơm thoát được. Tận mắt chứng kiến thảm cảnh của gia đình mình thì sợ hãi hoảng loạn lắm. Nhưng vì quá sợ nên ông không dám gây ra tiếng động. Đám lính Tây sau khi giết sạch cả gia đình của ông thì chúng bắt đầu quay sang đập phá, cướp bóc. Nhưng khi nhìn thấy cái đống rơm, một tên còn nghi ngờ có người đang lẩn trốn bên trong. Tên này dùng súng có gắn lưỡi lê đâm liên tục vào bụi rơm. Chưa hết, gã còn bắn cả vào trong. Ấy vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó, ông Mão sống sót được. Tôi nghe ông ngoại bảo là cái chân thọt của ông Mão là do bị mấy viên đạn găm vào đó. Trải qua mấy chục năm cho đến khi đã hòa bình rồi, nhưng cái chân của ông Mão cũng chẳng chữa lành được. Chẳng giống như chân của mấy gã ăn xin thời đại bây giờ. Tôi nhớ có lần tận mắt chứng kiến một việc hết sức lạ lùng. Đó là vừa buổi sáng đi làm trên ngã tư sở, gặp một thanh niên ngồi xe lăn xông ra xin tiền. Trông thấy vẻ mặt đáng thương và bộ dáng què quặt tàn tật của người này, tôi rút ra mấy chục ngàn và mua thêm cả một cái bánh mì cùng với hộp sữa mang tới cho anh ta, rồi động viên an ủi các kiểu. Xong rồi còn thầm chúc phúc cho anh ta. Ấy vậy mà thấy quái nào, lúc chiều về đã thấy hai chân của anh này đi lại băng băng. Mới đầu tôi còn nghĩ là do mình có năng lực đặc biệt cơ. Sau một thời gian, người ăn xin này bị bắt vì tội giả làm người tàn tật. Tôi mới biết là mình bị lừa. Ông ngoại tôi hết nhìn về phía ông Mão, lại nhìn về phía túi tiền kia. Gương mặt lúc đỏ, lúc trắng. Chẳng hiểu là trong đầu ông đang nghĩ gì. Bởi khi ấy tôi đang đứng nấp sau cánh cửa, cũng vừa kịp nghe lén câu chuyện của hai người. Nhà lão Tỉnh này thì tôi cũng biết, giàu có nhất làng Bần. Thời đó cả làng đều nhà tranh vách nứa. Ấy vậy, lão Tỉnh đã xây cho mình một căn nhà gỗ năm gian hai trái, toàn bằng gỗ quý, chở từ dưới mạn Hòa Bình về. Vì quê tôi là đồng bằng không có rừng, không có biển. Khi tập kết vật tư xong, thì lão thuê thợ tận dưới Nam Định lên, nuôi ăn ở mấy tháng trời, để đục đẽo kèo cột, dựng lên căn nhà gỗ hoành tráng nhất cả vùng. Tất cả những cây cột trụ đều bằng lim to đùng. Cỡ trẻ con như tôi, phải hai ba thằng vòng tay vào ôm cũng không hết. Bên trên lập bằng ngói ta đỏ rực, xung quanh cây cối khuôn viên, vườn cây ao cá. Thật sự quá kinh khủng so với trí tưởng tượng của tôi khi đó. Câu nói một người làm quan cả họ được nhờ quả nhiên không sai tí nào. Bởi bản thân nhà lão Tỉnh này là cán bộ, về sau thì con cháu và tất cả họ hàng nhà lão cũng đều làm quan to. Nhưng chẳng hiểu sao đến bây giờ nhà lão liên tục gặp chuyện đen đuổi. Lão có 5 người con, người con cả thì công tác dưới tỉnh, nghe đồn giữ chức khá lớn. Người con thứ hai thì công tác ở trên Hà Nội về ngành xây dựng. Người thứ ba thì làm cầu đường. Người con thứ tư làm giáo viên. Còn cô con gái út mới mất được mấy năm, được an táng ở ngay nghĩa trang làng Bần. Nghe đầu là bị chết bất đắc kỳ tử, không có biểu hiện gì khác lạ, cũng chẳng rõ nguyên nhân là làm sao. Vợ lão Tỉnh là bà Loan, thấy bảo là đi xem bói. Thầy có nói là do bị động mồ động mã, cho nên bây giờ long mạch đã chuyển đi hướng khác, làm cho con cháu đang thịnh trở thành suy. Gia đình liên tục gặp những chuyện không may mắn. Dân làng họ đồn ầm lên là chú Táo, con trai của lão Tỉnh, đã bị bắt vì tội tham ô tham nhũng gì đó, tôi cũng không rõ lắm. Hôm nay là ngày 14 rồi, mai là rằm. Họ nói là trong ngày mai, kiểu gì cũng phải bốc và xây xong mộ cho cô con út của nhà lão. Tiền không là vấn đề, miễn sao phải tìm được long mạch. Ông Mão của tôi lại uống thêm ngụm rượu, nói với ông ngoại. Vừa dứt lời thì ông ngoại tôi bảo: chú có làm sao không? Chúng ta chỉ là những người bốc mộ, biết gì về quyền thuật hay như những thầy phong thủy đâu mà đòi chôn đúng vào long mạch. Như thế chẳng hóa ra là lừa đảo à? Ê Mão ơi là Mão, đừng có làm liều thế chứ. Anh sợ à? Yên tâm đi, em đã có cách rồi. Anh không phải lo lắng gì nhiều đâu. Bản thân anh không biết, nhưng em cũng biết sơ sơ. Thêm vào đó là gia đình nhà lão Tĩnh này cũng đã mời tới một thầy phong thủy gì gì đó ở tận bên Tàu sang. Nghe đâu là ông này giỏi về quyền thuật lắm. Chúng ta chỉ cần làm theo lời ông ta là được. Thêm vào đó là lão Tĩnh cũng trả công ta rất nhiều tiền mà. Anh nhìn đi, bằng tiền này thì số tiền mà thằng chính nhà anh nó đang nợ của mấy thằng chủ đề ở bên xã chắc là đủ. Mấy triệu bạc đấy, không có ít đâu anh. Lại còn đủ tiền mang chị dâu đi chữa bệnh nữa. Anh nhận lấy đi. Nghe xong câu nói này của ông trẻ, ông ngoại tôi ôm chầm lấy vai người mà mình coi như em trai, không nói thêm một lời nào nữa. Đôi mắt ông đỏ ửng lên giống như sắp khóc. Tôi ở bên trong căn buồng cũng nghe thấy tất cả. Có lẽ những lời của ông trẻ nói đều là chân tình. Ông biết gia đình ông bà ngoại tôi nghèo, lại đông con, hoàn cảnh của các con cũng chẳng khá giả gì. Đặc biệt là cậu chính tôi thì năm ấy lại bị cuốn vào cái trò đề đóm bài bạc. Thời điểm đó thì tệ nạn đánh đề gần như là ở đâu cũng có, đặc biệt là các vùng nông thôn. Không may một điều là cậu chính tôi cũng bị dính vào tệ nạn đó. Vào thời điểm này, vài triệu đồng là một con số khổng lồ. Như ở quê thì có thể mua được cả vài mảnh đất chứ chẳng đùa. Vậy mà cậu chính chẳng hiểu thua tha thế nào, lại nợ mấy tay anh chị ở xã bên hơn 1 triệu. Mấy tên này ngày nào cũng xuống đe dọa, tạo sức ép, đòi tiền, làm cho cậu tôi phải bỏ trốn vào trong Nam theo nhà chị gái. Còn bà ngoại tôi nghe tin cậu như vậy, sinh ra ốm đau, suy sụp, đổ bệnh mấy tháng nay. Hành động này của ông trẻ với gia đình của ông ngoại tôi, dù có lẽ là trẻ con, tôi cũng biết được đó là việc làm vô cùng cao thượng của ông trẻ, chứ đừng nói gì với ông ngoại tôi. Lúc này, thật sự tôi cũng cảm thấy may mắn. Như vậy thì cậu chính tôi sẽ được cứu rồi. Bà ngoại tôi cũng không phải khổ sở, lo lắng tiều tụy nữa. Chợt khóe mắt tôi cảm thấy cay cay. Bên ngoài lại có tiếng nói của ông trẻ. Thôi, em đã quyết định rồi. Chúng ta cứ làm theo lời thầy Tàu kia là được. Em không vợ không con, chẳng vướng bận gì. Anh đừng quá nghĩ ngợi. Thứ hai là xưa nay anh luôn cưu mang đùm bọc em. Từ nhỏ em đã mất cha mẹ, gia đình nhà mình nuôi dưỡng em nên người. Anh cũng thế, luôn đứng ra bảo vệ em. Chúng nó thấy một chân em bị thọt nên nó hay trêu chọc. Em vẫn nhớ như in đấy. Nói rồi, hai ông ngoại ôm nhau khóc như mưa. Lúc bấy giờ tôi cũng chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Có những thứ tình cảm mà tình thân anh em ruột thịt cũng chưa chắc đã sánh bằng. Hóa ra là ông Mão không say, cực kỳ tỉnh. Bởi người say chẳng ai có thể tỉnh táo, nói năng được chuẩn chỉ như vậy bao giờ. Sau bữa cơm trưa, hôm ấy có lẽ là có tiền nên ông ngoại sai tôi chạy ra ngã ba quán mua đồ ăn. Mọi hôm thì ông chi tiêu tằn tiện lắm, nhưng nay thì khác. Gương mặt ông tươi tỉnh hẳn ra, làm cho tôi cũng cảm thấy phấn chấn. Ông trẻ thì chẳng biết đi đâu, có vẻ như đi về nhà ngủ thì phải. Buổi trưa tôi sang gọi ông sang ăn cơm, nhưng ông không sang, dặn dò tôi cứ về nhà, có gì lúc nào đói thì ông sẽ sang. Nhưng vừa ngồi vào mâm thì ông trẻ lại bước vào, làm tôi ngạc nhiên tự hỏi, chẳng biết có phải là ông nhanh đói thế hay không. Trong bữa cơm hôm đó, tôi hỏi ông ngoại, mặc dù đã biết nhưng vẫn muốn kiếm câu chuyện làm quà, cố tình khơi gợi. Ông ơi, hôm nay có gì mà hai ông vui thế ạ? Lại còn cho cháu có tiền mua kẹo nữa. Ông ngoại chỉ cười cười, còn ông trẻ mão thì giơ bàn tay gân guốc móc mèo, mà ông thường tự giễu là tay bóc mã, cầm miếng xương sườn lợn gặm ngon lành. Thậm chí ông còn mút lấy mút để. Nói thật lòng là tôi cảm thấy hơi ghê ghê. Tối nay thằng Triệu đi với hai ông nha. Mày cầm đèn soi cho hai ông làm việc, nghe chưa? Nói dứt lời thì ông ngoại tôi nói với ông trẻ. Kể ra thì lão Tĩnh này cũng rất kỳ quái. Bởi bình thường thì xưa nay chẳng ai lại làm cái việc khác thường như thế này. Mà ông có biết tuổi của lão Tĩnh không? Người nằm dưới mộ bao nhiêu tuổi? Ông trẻ nhìn ông ngoại tôi tỏ ra khá ngạc nhiên, hỏi lại. Sao bác lại quan tâm đến việc này làm gì? Tiền mình cầm của nhà người ta rồi, nhận lời làm giúp, thì em cũng đã chốt ngài rồi. Bây giờ chẳng lẽ à? Ông ngoại tôi liền bảo. Chú làm nghề lâu năm vậy mà không hiểu sao? Năm để tiến hành cải táng, sàng cát bốc mộ, phải lựa chọn theo tuổi cô vong, tránh những năm xung sát. Ngoài ra nằm bốc mộ cho người đã khuất, còn phải căn cứ theo tuổi của người trưởng nam trong nhà. Vì khi vong đã mất thì mọi sự may rủi đều gánh trên vai của người trưởng nam. Thời gian tốt nhất trong năm để tiến hành cải táng là từ cuối thu đến trước ngày đồng chí của năm. Đằng này lại giữa mùa hè, lại tình ngày âm khí xung thiên. Điều này làm tôi bất an lắm chú ạ. Ôi xa, bác Cương cả nghĩ. Giờ này anh em mình làm bao nhiêu đám rồi, có vấn đề gì đâu. Còn nữa, bác có nhớ những ngôi mộ ở Đồng Mã, khu xóm mới không? Có đến hàng trăm cái quách tiểu được đào lên. Em nhớ năm ấy đêm rằm tháng 7, chính anh em mình đó cũng từng hạ quyệt tới gần chục ngôi mà. Ông trẻ thấy ông ngoại lo lắng thì liền cố gắng động viên thuyết phục. Ây, những lực đó là khác, chỉ là những bộ hài cốt khô người dân xóm Mã kia đã vô tình xâm phạm xây nhà đè lên nhà của họ. Nước sông không phạm nước giếng, họ nổi giận thì có sự phản ứng là đương nhiên. Với lại chúng ta chuyển họ đi vào nghĩa trang cũng là phải đạo mà. Nhấp một chén rượu, ông ngoại tiếp tục nói. Lần này là nhà lão Tĩnh, một tên cao già xưa nay có từ thủ đoạn nào đâu, lại còn có thêm cả người lão thầy Tào nữa, thì cũng không hề đơn giản. Chỉ hy vọng rằng tôi quá cả nghĩ mà thôi. Nghe ông ngoại nói vậy, nhưng ông Mão thì dường như chả mấy quan tâm. Sau đó thì cười cười, vẻ mặt bất cần, dùng tay với lấy một miếng sườn lợn rồi gặm. Sau đó thì nhòm nhòm chùi tay vào cái áo đang mặc, rồi nói với tôi. Triệu, mày có sợ ma không? Có vẻ như mày có tố chất làm nghề bốc mã đấy. Nghe điều này làm tôi có hơi ngạc nhiên. Nhưng vốn nhà ông ngoại thì ở gần bãi tha ma, lại thêm việc không phải là chưa từng chứng kiến người ta bốc mã khuya bao giờ, nên cũng không phải là điều gì quá ghê gớm. Nói thật, tôi là thằng bạo gan, thêm vào đó có hai người ông làm nghề bốc mã. Những đồ vật của người chết thì ông ngoại tôi và ông trẻ mang về nhà không phải là ít. Có thể kể đến như tấm ván thiên nắp quan tài được kê làm chuồng gà, thậm chí là cái cầu tẩm, cầu ao ở quê được ông ngoại đóng mấy cọc tre một đầu xuống ao, bên trên gác bằng những tấm ván xung quanh làm thành cầu. Ngay cả bờ rào xung quanh vườn cũng đầy tấm ván thôi. Có lẽ ngày đó do nghèo khó, lại thêm phần vì tiếc của, ông ngoại tôi bảo những tấm ván chôn dưới đất ngâm trong bùn nước vài năm không bột rửa thì đại đa phần là gỗ tốt, đem đốt đi thì phí lắm. Cho nên ông tôi và ông Trẻ Mão mua hết về. Nói thật lòng là mới đầu cũng thấy hơi sợ, nhất là hôm nào ăn cái gì mà đau bụng buồn vệ sinh. Ngồi trên cái cầu tỏm làm bằng những tấm ván đựng xác người chết kia thì cảm giác nói không có gì là bốc phét. Tôi thề không biết thì không sao, chứ biết được rồi thì các bạn có bị táo bón cũng hóa thành té dè. Nhưng mà lâu dần ở thành quen, tôi cũng chẳng có cảm giác gì cả. Mặc dù nhiều lúc nhìn về phía bờ rào cầu ao, nhất là hôm nào có trăng sáng, thấy những tấm gỗ sơn son thiếp vàng, cũng thấy hơi rần rợn. Rồi thì có lần ông Mão kể là ông có nhặt được một chiếc răng vàng của một bà lão. Sau khi bóc mã nhân lúc gia chủ không để ý, ông Trẻ liền thuống luôn, nhét vào túi áo. Thế là về nhà đêm nào ông cũng bị bà lão kia hiện về đòi trả lại chiếc răng vàng. Chẳng rõ là ông Trẻ có nói phét không, nhưng tôi thì tin sái cổ. Về sau ông Trẻ Mão phải một mình mang vào trong mộ chôn xuống rồi làm lễ tạ thì bà lão kia mới buông tha cho. Nhưng thú thật là khi ông Trẻ nói vậy, tôi chỉ cảm thấy buồn cười chứ chẳng có cảm giác sợ hãi. Rồi một lần bốc mộ ở làng bên, một nhà rất giàu có. Lần này thì mặc dù trả công cho ông Mão khá hậu hĩnh, nhưng vì ghét cái thái độ hống hách của gia chủ, cho nên ông Trẻ đã âm thầm lấy mất sợi dây chuyền bằng ngọc bích của người nằm trong quan tài. Mục đích cũng chỉ là muốn kiếm thêm ít tiền. Vậy mà chỉ ngay trong đêm đó, người kia về dọa bóp cổ ông Trẻ tôi, bắt phải nôn ra. Sau đó thì ông Trẻ mới đúc ra một kinh nghiệm xương máu là đừng có ăn trộm đồ của người chết. Tất cả những đồ vật đó đã nhiễm âm khí của họ trong từng ấy năm, dù có lấy đi thì trước sau gì cũng sẽ bị người này tìm ra và đòi lại mà thôi. Nếu cố tình không trả thì hằng ngày đều phải đối mặt bị người ta tới quấy phá. Thậm chí con ma nào cục súc về hành cho nhấc người lên chứ chả có đùa. Điều này thì tôi cũng thừa nhận, bởi trần sao thì âm vậy. Ví dụ như nhà anh chị đang yên ổn, tự nhiên có mấy tên trộm đến khoáng sạch sẽ đồ đạc thì có tức không? Tất nhiên là sẽ tức, sẽ giận chứ. Lúc ấy mà biết thằng nào lấy thì khéo đến đốt nhà luôn, chứ chẳng đùa đâu. Sao ông lại bảo cháu có tố chất làm nghề bốc mã? Ừ, cháu sợ lắm. Tôi giả bộ nói như thế làm cho hai ông bật cười rồi nói lớn. Mày mà sao ma hả? Ma quỷ không đáng sợ đâu con. Đáng sợ là con người sinh ra ma quỷ mà thôi. Chứ thằng cháu có thấy ma nào nó hại người chưa? Hay toàn là người hại người? Có chứ ạ. Cháu còn chứng kiến rồi đấy. Cháu thề. Tôi nói bằng giọng rụt rè, làm hai ông đang cầm chén rượu trên tay liếc nhìn tỏ ra ngạc nhiên hỏi. Ma gì? Mày thấy ma gì hai người? Ma túy, ma cờ bạc, ma men đó ông. Nói xong câu ấy, tôi chạy biến vào trong nhà trước ánh mắt ngớ ngẩn của ông ngoại và ông Trẻ. Sau khi hiểu ra thì cả hai cười thành tiếng, vô cùng vui vẻ. Rồi hai ông uống thêm một chút rượu nữa, đi ngủ lấy sức để đêm nay chuẩn bị cho đám bốc mộ của con gái nhà lão Tỉnh. Nhưng vụ bốc mã này có những quái sự mà cho đến bây giờ bản thân tôi mỗi khi nghĩ lại vẫn cảm thấy cực kỳ rùng mình ám ảnh. Chẳng biết có phải là do con gái nhà lão Tỉnh kia linh thiêng hay bị người ta cố tình hại chết mà trở thành một con quỷ hận quay lại dương gian báo thù, gây nên bao nỗi kinh hoàng mà chính bản thân ông Trẻ của tôi vì cứu ông ngoại nên đã sắp gặp nạn. Từ chiều hôm đó, ông ngoại, tôi và ông Trẻ đã sang nhà lão Tỉnh. Phải thừa nhận thật sự, nhà ông ta cực kỳ quan cách. Hãy nói theo câu thành ngữ của những người quê tôi khi đó, thì đúng là miệng nhà quan có gan có thép. Còn đồ nhà khó, vừa nhỏ vừa thâm. Một câu nói có tính chất châm biếm nhưng cũng rất sâu cay. Nhìn từ xa đã thấy căn nhà làm bằng gỗ quý, toát ra vẻ sang trọng quý phái, nằm ngay ở gần ngã tư đường làng Cái Quan. Có lẽ với một số người không biết, chỉ nhìn qua cái nhà của lão Tỉnh thì hoàn toàn trái ngược với tên làng. Bần có nghĩa là nghèo, cũng chẳng ai rõ cái tên làng này do ai đặt ra, nhưng dường như với gia đình nhà lão thì ngược lại. Xét về căn nhà thì cũng phải rộng đến vài trăm mét vuông, có kẻ ăn người ở, giúp việc vào ra liên tục. Từng đàn chó bẹt dê cao lớn dữ tợn được lão ta nuôi làm thú cưng, mới chập tối đã thả ra giữa nhà. Chỉ cần nghe thấy tiếng động lạ cũng sủa vang lên ầm ĩ, đủ khiến cho bất kể kẻ nào, dù gan dạ nhất, muốn có ý định đột nhập vào đây với mục đích gì thì cũng phải lắc đầu lè lưỡi. Nếu bình thường những người dân nghèo như chúng tôi thì chẳng bao giờ dám quan hệ hay bén mảng tới, bởi vì ngay cả đám người giúp việc của nhà lão cũng coi thường dân làng ra mặt. Câu nói chó cậy hơi chủ quả thật không sai một chút nào. Vừa bước chân tới bên ngoài cổng nhà lão Tỉnh, một gã gia nhân tầm ngoài 30 tuổi liền đứng ở bên trong hất hàm hỏi tôi: "Các người tìm ai? Đến đây có việc gì?" Khi nhìn thấy ông trẻ và ông ngoại tôi thì ồ lên một tiếng. Vẻ mặt có chút thay đổi, nhưng vẫn nói với giọng điệu vô cùng coi thường. Bởi lẽ tên này nghĩ nghề bốc mã là cái gì đó đáng khinh bỉ. Bởi quê tôi thời đó, bốc mã vẫn được gọi bằng hai chữ cô hồn, phải bám víu vào những xác chết để sống. Nhưng gã không hiểu được, nếu không có những người như ông ngoại hay ông trẻ mão, thì làm sao những người nằm dưới huyệt mộ kia có thể chuyển sang nhà mới được. Với lại, ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai. Đây không hẳn là một nghề kiếm cơm, mà đó còn là việc làm tích đức, không phải ai muốn cũng làm được. Nó liên quan đến rất nhiều yếu tố. Ông Mão và ông Mẹo, hai ông vào nhà đi, ông chủ tôi đang đợi đó. Còn thằng bé này ở lại đây, đừng có vào, ông chủ không có thích người làng này. Tôi ngớ người, chưa kịp phản ứng gì thì tiếng của ông trẻ đã nói: "Đây là cháu của tôi, tôi đang dạy cháu tôi làm nghề này, chú vui lòng cho nó vào cùng đi." Lững lự mất vài giây, tên này liền gật đầu. Ánh mắt của gã nhìn tôi tỏ ra ngạc nhiên. Chắc mẩm trong đầu của gã đang nghĩ rằng lại có một cô hồn mới. Nhưng lúc này với tôi cũng chẳng quá quan trọng, liền đi theo chân hai ông vào trong nhà. Bước qua cái cổng, dường như nơi này trái ngược hoàn toàn với khung cảnh bên ngoài, thật sự với tôi là choáng ngợp. Trong sự hiểu biết của tôi lúc ấy thì chỉ biết rằng nhà của lão Tỉnh rất đẹp. Nào là có cây cảnh, hòn non bộ, nào là vườn tược được gia nhân chăm sóc tỉ mỉ xanh tốt. Mùi gỗ hương thơm phức tỏa ra ngào ngạt, có cảm giác như tôi đã lạc vào một không gian khác vậy. Bây giờ trong lòng tôi đang có cảm giác là kẻ hầu người hạ của nhà lão cũng rất sướng. Bảo sao mà vẻ mặt lúc nào cũng kênh kiệu. Lúc này thì ở phía xa xa có hai người đang đi tới. Đó chính là lão Tỉnh và một người đàn ông ăn mặc theo lối người Tàu. Tôi quan sát thật kỹ lão Tỉnh thì thấy gương mặt của ông ta khá là gian xảo, với cặp môi mỏng dính, nước da tái nhợt. Thêm vào đó là cặp mắt đầy lòng trắng, miệng lão ta ngậm một cái tẩu thuốc, nhìn khá là quý tộc. Còn lão người Tàu kia tầm trên dưới 60 tuổi, trên đầu đội một cái mũ giống với cái bát úp ngược màu đen, bên trên có vẻ hình đồ án âm dương. Chiếc áo dài màu đỏ bây giờ tôi mới biết nó chắc là trường bào hay mã quái gì đó. Nhìn phong cách ăn mặc thì cũng có vẻ là khá giản dị, cũng chẳng biết đây có phải là trang phục truyền thống của họ hay không. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Ấn tượng về lão thầy Tàu này của tôi vô cùng đặc biệt, nhất là cái cặp mắt tì hí bé xíu như hai sợi chỉ, gương mặt thì lưỡi cày, hệt như những nhân vật phản diện trong những bộ phim cổ trang thời bây giờ. "Chào hai ông, xin giới thiệu với hai ông, đây là thầy A Lý, là Hoa Kiều, hiện đang sinh sống ở Quảng Ninh. Tôi phải nhờ mãi thì thầy A Lý mới lên được đây đấy. Có gì thì tâm sự nhờ hai ông giúp đỡ. Nghe lão Tỉnh giới thiệu, ông ngoại tôi và ông trẻ không có phản ứng gì. Ông ngoại tôi định giơ tay ra bắt, nhưng chẳng biết có phải là ngại hay không. Lại thôi, chỉ có ông Mão thì cười hề hề nói. Nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu, nay mới được diện kiến, quá là danh bất hư truyền. Chào thầy. Tôi thật sự cảm thấy khá buồn cười, bởi vì ông trẻ là người rất hoạt ngôn. Xong, ông Mão giơ tay ra muốn bắt. Vị thầy tên A Lý kia chẳng biết có phải là coi thường hay không. Nhìn thấy bàn tay của ông trẻ giơ ra, lão không thèm quan tâm mà chỉ nói: Vinh hạnh, ngộ theo lời mời của ông Tỉnh đây, nay mới có dịp tới nơi này, quả nhiên là địa linh nhân kiệt. Nghe lão thầy A Lý nói như vậy, làm cho ông trẻ tôi sa sầm mặt lại. Chẳng biết trong lời nói của lão ta có ẩn ý gì, nhưng tôi đoán lúc đó ông trẻ đang nghĩ rằng mình bị tên thầy này xiên xỏ, ý là thấy cái chân thọt của ông trẻ nên có ý coi thường. Đồ đạc và mọi thứ theo yêu cầu của thầy A Lý đây đã được tôi chuẩn bị hết cả rồi. Hai ông vào xem còn thiếu những gì thì báo tôi, tôi sẽ sai người đi lấy. Theo lời A Lý đây thì việc này càng ít người biết càng tốt. Bây giờ thì hai ông tiến hành đi. Bộ phận của con gái tôi chắc là các ông đã biết rồi chứ. Thầy A Lý đây đã tham quan từ trước rồi và có đánh dấu bằng một lá cờ. Các ông cứ vào thì sẽ thấy thôi. Tôi cũng nói trước là do yêu cầu của thầy A Lý, cho nên chỉ được phép đào từng người một thôi đấy. Phải quật được lên trước 12 giờ đêm nay. Hy vọng các ông làm tròn được trách nhiệm. Lão Tỉnh nói bằng giọng bề trên vô cùng quan cách. Tôi để ý thấy ông ngoại và ông trẻ không biểu lộ thái độ gì. Nhưng quả thật bây giờ thấy lão Tỉnh này cũng khinh người thật. Dù sao hai ông của tôi đang làm việc cho nhà lão, ít ra thì cũng phải mời vào nhà uống chén nước, hút điếu thuốc. Đằng này chỉ tiếp mỗi lão thầy tàu bằng thái độ vô cùng khúng núm, nhưng với hai ông của tôi thì lại rất coi thường. Còn tôi thì mặc nhiên lão Tỉnh và thầy Lý kia chẳng thèm liếc nhìn một cái. Sau màn chào hỏi xã giao, tôi cùng với hai ông đi vào trong nhà kho. Nơi đây được chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Tất cả những lễ vật, chẳng thiếu một thứ gì, đều đã được chất lên một chiếc xe bò. Sau đó thì ông Mão kéo, tôi và ông ngoại đẩy. Chiếc xe bò ì ạch kéo những thứ để chuẩn bị cho việc bốc mộ đêm nay, nặng nề đi ra phía bãi tha ma làng. Lão ta còn có yêu cầu quái dị là chỉ từng người một được phép đào lên, chứ không được phép hai ba người cùng đào một lúc. Vì sợ sẽ muộn nên ba ông cháu đi luôn. Ở phía sau xe, tôi để ý thấy có hình nhân, là hình một cô gái có kích thước lớn như người thật. Nhưng điều làm tôi hơi khó hiểu là hình nhân này chưa được vẽ mắt, cạnh đó là hương hoa tiền vàng, bát nhang và mọi thứ đủ cả. Thấy ông ngoại và ông trẻ vừa đi vừa nói chuyện. Này chú Mão, có thấy lạ không? Sao lão Tỉnh không mang những đồ vật này ra bãi tha ma mà mang về nhà làm gì? Thứ hai là làm lễ bốc mã thôi, mà có cần cả hình nhân không? Ôi trời ơi, em nghĩ là lão thầy A Lý kia yêu cầu thôi, chắc là làm phép trấn yểm gì đó. Đoạn ông trẻ vừa kéo xe vừa nói tiếp. Mẹ nó, đúng là phú quý sinh lễ nghĩa. Nhà lão Tỉnh này đúng là đại phú. Anh nhìn đống đồ lễ mà lão chất trên xe bò này mà xem, có thứ nào mà không đắt đỏ đâu. Ngay cả cái quách tiểu đựng cái tiểu kia cũng được làm bằng gỗ ngọc am đó. Còn mẹ nó, đúng là nhiều tiền sướng thật. Tôi nghe thì mờ mịt, chẳng biết ngọc am là gì. Hỏi ông ngoại thì ông bảo: Gỗ ngọc am là loại gỗ có mùi thơm rất dễ chịu, chỉ những bậc vua chúa ngày xưa mới dùng thôi cháu. Nó được dùng để tiến vua, vậy mà lão Tỉnh này cũng có được thì quả nhiên không phải là tầm thường. Tên ngọc có nghĩa là báu vật, am là ngôi chùa nhỏ. Vậy nên xưa nay gỗ này luôn là loại gỗ có khả năng trừ tà. Thời tiết càng khắc nghiệt, gỗ càng thơm và cứng chắc. Gỗ lại còn chủ yếu là các khúc lũa, gốc đã chết nhiều năm, nên cây ngọc am còn lại rất là rất ít. Người dân vùng cao thì cũng chỉ thường đi đào để tìm những mẫu khúc cây còn sót lại thôi, gọi là lũa thôi. Chứ cây cối to bản và hoành tráng như thế này thì hiếm lắm. Mối và các loại côn trùng khác đều sợ mùi ngọc am nên không bao giờ ăn loại gỗ này. Dù gỗ ngọc am có bị chôn dưới đất hay dưới lòng sông nhiều năm thì mùi thơm vẫn còn, cho nên nó còn được mệnh danh là vương thụ, gần như chả bao giờ mói mọt. Độ bền thì đạt đến gần như là vĩnh cửu. Ông đi đào mộ bao nhiêu năm cũng chưa từng gặp nhà nào chịu chơi như vậy. Giỏi lắm mà thì chỉ có quách gỗ Vàng Tâm, có lẽ là hội tụ đầy đủ tất cả các yếu tố nhất. Nhờ vào đặc tính chịu được mùi tường nước ẩm, không bị mối mọt côn trùng xâm hại, lại có ý nghĩa tâm linh sâu sắc như chính cái tên của loại gỗ này. Còn đâu cũng chỉ là những cái quách bằng sành sứ mà thôi. Trong dòng gỗ thơm, ngọc am quý hiếm chỉ sau trầm hương, mà lão này dùng để đựng hài cốt của con gái thì cũng phải nói là rất xa xỉ rồi. Đoạn ông ngoại còn nói tiếp: Ơi, nghe đồn lần con gái lão ta chết, cả chiếc quan tài được làm bằng gỗ ngọc am nguyên khối đấy. Thật sự không dám tưởng tượng ra cái độ xa xỉ của lão ta. Lúc đó tôi cũng không hiểu mấy, cho đến bây giờ ngẫm lại lời ông ngoại nói thì mới cảm thấy choáng váng. Bởi vì thời đó cả làng Bần nghèo rất mồng tơi, ấy vậy mà nhà lão Tĩnh thì lại vô cùng giàu có. Đến độ quan phí như vậy thì quả thật cũng là điều hết sức khác thường. Lại còn mời cả thầy tàu sang trực tiếp trấn yểm nữa. Ngay như hai cô hồn như ông ngoại và ông trẻ tôi làm nghề bốc mã, cái nghề mà thời đó họ coi thường chả mấy ai làm, mà còn được hưởng hậu hĩnh mấy triệu bạc, thì chẳng biết tiền công của lão thầy A Lý kia lão Tĩnh phải bỏ ra là bao nhiêu nữa. Thật lòng thì tôi cũng chẳng biết. Nghe ông ngoại nói vậy, tôi mới ngạc nhiên hỏi: Như lời ông nói ban nãy á, là gỗ ngọc am là loại gỗ quý hiếm, kỵ mối mọt côn trùng, mà ngày xưa thì chỉ có vua chúa mới được dùng. Thế thì tại sao con gái của lão Tĩnh mới chôn được có mấy năm mà lại đào lên? Lại còn đúng hôm rằm tháng cô hồn này nữa thì là thế nào ạ? Liệu rằng thân xác của cô ấy đã sạch sẽ hay chưa? Nếu chẳng may bốc lên mà vẫn còn nguyên vẹn thì sao ạ? Vừa hỏi ông, đầu tôi lúc đó không khỏi liên tưởng đến hình ảnh đáng sợ. Bởi trong việc bốc mộ, người ta kiêng kỵ nhất là việc quật mộ lên mà thịt vẫn còn, gọi là không sạch sẽ. Điều này vô cùng gỡ đen đuổi, sẽ là không may mắn cho gia đình nếu như lâm vào cảnh ấy. Ơi thì đấy, điều băn khoăn này chính ông cũng hỏi ông trẻ của mày rồi, nhưng chưa biết lý do gì mà như thế. Nhưng ông đoán là trong việc này có quẩn khúc liên quan đến việc gia đình nhà lão. Nhưng mà thôi cháu à, đây là việc của người ta. Thêm vào đó mình đã nhận tiền của người ta rồi, lẽ nào lại không làm? Bà ngoại mày ốm đau, cậu chính mày thì chơi bời. Nếu không có ông Mão thì e là... Nghe ông nói vậy, tôi cũng chẳng dám nói gì nữa. Cảm xúc của tôi bây giờ không biết diễn đạt như thế nào. Có chút gì đó hồi hộp, lo lắng, thêm vào đó là tò mò. Bởi chẳng rõ khi quật mộ con gái nhà lão Tĩnh lên sẽ như thế nào. Thật lòng không phải là tôi chưa từng xem người ta bốc mộ, thậm chí quy trình tôi còn nắm rõ như lòng bàn tay. Khi bốc mộ, người ta sẽ xếp xương cốt vào trong cái tiểu rồi đặt vào trong quách. Tiểu thì cũng có nhiều loại: tiểu sành, tiểu sứ, tiểu bằng gỗ. Tiểu thì nên chọn tiểu bằng sứ, vì sứ làm từ đất. Theo quan niệm tâm linh thì con người ta sinh ra từ đất thì chết xương cốt cũng nên đặt vào trong đất. Tiểu sứ thường có hai màu chính, màu xanh ngọc và màu vàng nâu. Tiểu sành thì có màu đen ngả ánh kim. Giấy tráng kim là loại giấy có một mặt tráng kim, màu vàng, chuyên dụng khi bốc bát hương hoặc cho vào tiểu khi bốc mộ, hỏa táng. Nó là thứ rất quan trọng trong việc bốc mộ, gần như bắt buộc phải có. Lớp giấy lâu ngày phân hủy hết, nguyên còn lại lớp kim sẽ bọc lấy và bảo vệ xương cốt. Nên dùng loại trang kim chuyên dụng, không nên dùng loại giấy bạc bình thường, sẽ không tiêu được lớp giấy. Rồi có hàng tá thứ nữa kèm theo quy trình như vải áo bọc cốt, tiền cổ đồng trinh, thất bảo, hoa cúc khô, vải bọc tiểu, đá thạch anh ngũ sắc. Ngoài ra có thể chuẩn bị thêm nêm gỗ dùng để chèn cố định tiểu trong quách, tránh xê dịch, đổ vỡ khi di chuyển. Nhiều nhà đi xem bói, các thầy nói là động mồ động mã, hồn ma bên dưới kêu đau, thì có khả năng đại đa phần là do việc này gây ra. Có lần tôi còn nghe ông trẻ nói là từng xử lý cho một nhà giàu ở nơi khác. Khi phá mộ lên thì tiểu bên trong bị vỡ, đè vào xương cốt. Nếu dùng nêm gỗ chèn rồi cho đá thạch anh thì thôi, không dùng cát phù sa. Có nơi dùng cát vàng để hút ẩm, sỏi để chèn giữa tiểu và quách nữa. Gấp một tấm vải, có thể dùng vải phin trắng kê dưới sọ cốt để cho mặt cốt hướng lên trên. Quế thơm để đun nước vàng lau rửa tiểu quách và xương cốt. Cho quế trong 5 gói giấy vào đun, để nước sôi thêm khoảng nửa tiếng là lấy nước rửa xương. Ngũ vị hương để cho vào nước rửa xương cốt, một gói ngũ vị có thể hòa đủ vào 100 lít nước. Rồi xong đâu đấy thì tới công đoạn hàng long mạch. Thầy sẽ dùng nước vàng đi tưới một vòng xung quanh ngôi mộ. Khi tưới thì phải niệm chú, giọt nước phải liền mạch, không được phép đứt đoạn. Nói ra thì dài dòng có nhiều công đoạn lắm, nhưng tùy theo tâm đức của thầy bốc mộ, sẽ có những người làm cẩn thận hoặc là không. Nhưng đại khái quy trình cũng chỉ có như vậy mà thôi. Chiếc xe bò kéo được 3 anh em, ông cháu nhà tôi lôi vào trong nghĩa trang cũng là tối muộn. Mặt trời đã ngã về tây, nơi đây không khí có phần âm u quỷ dị. Những ngôi mộ mới có, cũ có nằm im lìm. Dưới đó có biết bao nhiêu con người, bao nhiêu thế hệ đã nằm xuống. Suy cho cùng, cuộc đời con người ta khi nhắm mắt xuôi tay thì cũng chẳng mang được gì ngoài tấm thân trần, chào đón cuộc đời bằng tiếng khóc đầu tiên. Khi ra đi thì cũng bằng những tiếng khóc. Tôi khi ấy trộm nghĩ rằng, chẳng biết có phải cuộc đời này là bể khổ hay không nữa. Người ta đến với cuộc đời này làm gì? Tiền tài vật chất, địa vị thì cũng để làm gì? Có mang đi được không? Cát bụi rồi cũng trở về cát bụi mà thôi. Một cơn gió từ đâu thổi tới làm tôi rùng mình, quay trở về với thực tại. Lúc này nhìn ông ngoại và ông trẻ đang lấy ra cuốc xẻng từ xe bò, chuẩn bị cho công việc. Ông ngoại và ông Mão đã xác định được ngôi mộ của con gái lão Tỉnh. Đó là một ngôi mộ được đắp to nhất cả khu vực này. Bên đó có một tấm bia đá khắc chữ rõ ràng và dấu hiệu nhận thấy chính là một lá cờ có hình thù kỳ dị. Cạnh đó có mấy cây nhang đang cháy dở, có lẽ là do lão thầy tàu kia cắm lên. Bên trên cũng có những cây nến đổ trong chén thủy tinh được cắm theo hình thù quái dị. Tôi cũng chạy lại phụ giúp một tay, dỡ bỏ những vòng hoa trên nấm mồ đã héo rũ xuống. Bây giờ nó chỉ còn trơ ra bộ khung là những thanh tre và mây khô quắt. Ông ơi, tại sao lão Tỉnh lại yêu cầu là chỉ được phép từng người một đào thôi ạ? Cái này thì ông cũng không biết, chắc là do nhà lão này theo lời của thầy tàu kia thôi. Chứ tao thấy có ảnh hưởng cái mẹ gì đâu, bài vẽ vớ vẩn. Chắc lão già này tiếc số tiền bỏ ra với chúng ta ấy mà. Ê, cái mẹ nó đi, mày giúp ông một tay, ba người cùng đào một lúc cho nó nhanh. Tiếng của ông trẻ vang lên làm tôi bật cười. mới đầu thì cũng chỉ nghĩ đơn giản là như vậy thôi. Nhưng tôi và hai ông cũng chẳng thể ngờ được mọi chuyện kinh khủng bắt đầu diễn ra từ giây phút này. Nhìn vào tấm bia mộ có khắc tên và một bức hình cô gái trẻ được in màu vô cùng xinh đẹp, làm tôi ngẩn ngơ. Chị ấy đẹp thật sự, nét đẹp tự nhiên, chứ chẳng phải như mấy cô gái Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ đến nát cả mặt ra như bây giờ. Nhìn khô cứng và cứ trơ ra như con búp bê ấy. Tôi say mê ngắm nhìn chị, môi hồng, răng trắng, nụ cười hiền hậu, gương mặt trái xoan, ánh mắt đượm buồn cứ xoáy vào trái tim tôi, giống như thể tôi đang bị chị ấy hút hồn vậy. Bất giác tôi lẩm bẩm một cách vô thức. Chị ấy đẹp thật đấy, hồng nhan thì bạc mệnh, giá như chị còn sống thì em... Chợt bên tai tôi có giọng cười khúc khích, vô cùng dễ nghe, tiếng nói thì trông như ngọc ngà. Thì em làm sao? Em có nguyện theo chị không? Em có, em thích chị. Khi ấy tôi hoàn toàn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp và giọng nói dễ thương ngọt ngào của chị. Nói ra có lẽ nhiều người sẽ không tin. Tôi yêu sớm lắm. Hãy nói đúng hơn là từ năm lớp 7 tôi đã biết yêu rồi. Một bạn nữ cùng lớp. Nhưng thời đó tình yêu học trò trong sáng lắm. Còn khi gặp chị này thì tôi đang học cuối lớp 8. Đúng ra là tôi đã lên cấp 3, nhưng vì học muộn một năm lại đứt một năm nữa, thành ra mới học kém hai khóa. 16 tuổi là đứa tuổi mộng mơ và đầy khao khát khám phá của bất cứ một thằng con trai nào, và tôi cũng không ngoại lệ. Em nói thật chứ, em có muốn đi theo chị không? Vâng, em thích chị. Em muốn... Chẳng hiểu sao lúc bấy giờ tôi trả lời như một cái máy, cúi xuống ôm kỳ lấy tấm bia mộ. Triệu à, Triệu, mày làm sao thế hả con? Nói chuyện với ai thế? Ông ngoại tôi giật mình hét toáng lên, làm cho ông Mão cũng chạy lại. Tôi ngớ người, giật mình nhìn quanh quẩn. Một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương bao phủ khắp toàn thân, da gà trên người đồng loạt nổi lên. Đứng bật dậy, tôi nhìn quanh quẩn, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì ông trẻ lấy chai rượu, ngậm một ngụm rồi phun thẳng vào mặt tôi. Anh mang nó vào trong kia. Vừa nói, ông trẻ vừa chỉ về phía nhà tiếp linh. Lấy dầu gió xoa vào người cho nó đi. Nó yếu bóng vía cho nên bị trêu. Nhớ tập hương kêu khấn thần linh thổ địa cai quản nơi này. Em quên mất. Ông ngoại kéo tay tôi đi. Theo phản xạ tôi bước đi như một cái máy. Vào đến nơi, ông lấy lọ dầu gió Trường Sơn màu xanh xoa một lượt khắp người. Mà thế nào khi bấy giờ tôi lờ mờ nhìn thấy trước mặt của mình bóng hình của chị đang giơ tay về phía tôi. Nhìn chị khi ấy đẹp vô cùng. Chị Ngọt chính là con gái của ông Tĩnh, tức là người đang nằm dưới mộ kia. Chỉ một lúc sau tôi tỉnh lại hoàn toàn, ngơ ngác nhìn ông hỏi. Sao cháu lại nằm ở đây? Ông tôi gương mặt lo lắng bảo. Ơi, mày vừa bị ma trêu đấy con, cứ nằm im ở đây, ngậm một lát gừng này vào miệng đi. Nói rồi ông đưa cho tôi một miếng gừng ta đã được thái lát, tiếp tục dúi vào tay tôi một củ tỏi. Sau đó ông ngoại ra ban thần linh thổ địa ở nghĩa trang kêu khấn. Tôi thì sợ vãi cả đái ra quần, nhìn quanh quẩn, mồ hôi vã ra như tắm, cả người nóng rực lên. Lẽ nào tôi vừa bị chị Ngọt trêu? Mà đúng là ma trêu chọc rồi còn gì nữa. Tự nhiên thấy mắt hoa lên một cái, xong rồi nói luyên thuyên một mình. Nhưng nói gì thì chị Ngọt kia vẫn là rất ngọt. Không dám có suy nghĩ bậy bạ linh tinh nữa, tôi nắm chặt củ tỏi trong tay, không dám bước ra bên ngoài. Một lúc sau thì ông trẻ đi vào. Gương mặt ông tuy có đỏ lên đôi chút, nhưng dường như ông chẳng mấy quan tâm. Thằng cháu, mày ngồi đây đừng có đi ra bên ngoài, cứ ngồi trong đây cho ông. Cô này chết trẻ nên thiền lắm, quán khí cũng nặng, e là có vấn đề đấy. Mày cầm lấy cái này đeo vào cổ cho ông. Ông Mão rút ra một vật nhìn giống như là cái cựa gà, có màu đen hơi cong cong, được xuyên qua bằng một sợi chỉ năm màu. Sau này tôi mới biết đó chính là mỏ của con gà trống đen. Chẳng biết có phải do thường xuyên tiếp xúc với những âm hồn ma quỷ hay không, mà những thứ ông Mão có trên người đều là những vật kỵ tà rất mạnh. Đeo vào cổ xong, cảm giác lo lắng bất an gần như biến mất hoàn toàn. Ông Mão cười cười nói, chắc là mày có suy nghĩ bậy bạ với cô ta chứ gì. Ông quên không dặn là những người chết trẻ, nhất là con gái còn trong trắng á, thì vô cùng thiên. Mày mà có suy nghĩ vớ vẩn thì không cẩn thận là họ theo ám mày đấy. Bỏ đi mà làm người đó con. Thật sự thì nghe ông Mão nói, tôi cũng cảm thấy xấu hổ. Lúc trước quả đúng là tôi có suy nghĩ không tốt với chị. Điều này rất đúng. Hóa ra trong những việc tâm linh thì tâm cũng phải tịnh mới làm được. Mệt mỏi, tôi ngủ thiếp đi một giấc. Khi tỉnh dậy thì bóng trăng trên đầu đã lên quá ngọn tre, phát ra thứ ánh sáng lạnh lạnh. Mặc dù có ánh sáng của trăng, nhưng bầu trời u ám một cách lạ thường. Nơi này lại có nhiều cây cối, cho nên ánh sáng mờ tỏ trên đầu cũng chẳng soi rõ ràng được mọi thứ. Chỉ thấy không gian mang theo vẻ gì đó âm u tà dị, khó diễn tả được bằng lời. Chiếc đèn mang sông nhà lão Tỉnh chuẩn bị sẵn, được ông ngoại châm lên đặt gần đó. Mãi đến tầm khoảng gần 10 giờ tối mới thấy người nhà của lão Tỉnh đi vào. Từ trong căn nhà tiếp linh, tôi thấy lão thầy tàu kia cùng với mấy người khác, đèn đuốc sáng trưng, đếm thảy có 10 người. Ngoài lão Tỉnh và thầy tàu A Lý, tôi đã gặp sơ qua một lần, thì tất cả những người kia đều lạ lẫm. Cũng chẳng rõ đấy là người của lão hay là gia nhân của nhà lão Tỉnh. Điều đặc biệt dễ nhìn ra nhất là tất cả đều được ăn mặc một cách kỳ lạ, giống như là trang phục của một môn phái nào đó mà tôi không rõ. Lúc này tôi cũng đi ra mộ, phần vì được đeo cái bùa của ông trẻ đưa cho, lại cầm thêm cả củ tỏi nên khá yên tâm, không còn lo sợ bị trêu nữa. Khi nhìn thấy ngôi mộ lúc này đã được đào xuống đáy, tôi cũng ngó nhìn xuống. Đập vào mắt là hình ảnh một chiếc quan tài có màu đỏ thẫm như máu, to lớn khác thường. Tôi cũng không rõ có phải là do được làm từ gỗ huyết ngọc am hay không, hay còn một lý do nào khác. Xung quanh chiếc quan tài cũng được hai ông rửa sạch. Chẳng biết có phải là tôi qua mắt hay không, nhưng khi liếc nhìn về phía ông trẻ thì dường như ánh mắt của ông có vẻ như khá thèm thuồng chiếc quan tài này. Nó cực kỳ lớn và đẹp mắt. Những đường vân gỗ xung quanh dường như được hạ thổ xuống đất vài năm, trở nên bóng lộn. Rửa qua nước thì khi rọi đèn vào, ánh sáng phản chiếu càng làm nó lấp loáng kỳ ảo. Mùi gỗ thoang thoảng khiến tôi cũng thấy kỳ lạ. Mà không hẳn mình tôi cảm thấy như vậy, mấy người kia đều lộ ra ánh mắt trầm trồ. Điều này khác hoàn toàn với những đám bốc mã khác. Hậu, làm tốt lắm. Mấy lị có làm như lời ngộ dặn dò không? Lị có đào lần lượt từng một không? Thầy tàu A Lý quan sát thấy dưới nấm mộ kia đã được đào lên gọn gàng sạch sẽ, thì giơ hai tay chắp vào nhau rồi hướng về phía hai ông tôi, nói bằng cái giọng lơ lớ: Thưa thầy, có, hoàn toàn làm y theo như lời thầy bảo. Ồ, hậu hậu. Dứt lời, thầy tàu A Lý liền phất tay. Ngay lập tức có vài người liền tiến tới, nhảy lên nắp áo quan. Sau đó họ lấy ra mấy thứ kỳ lạ, vạch vài đường xung quanh. Hành động giống như là đang cắt mấy sợi dây hay gì đó. Nhóm khác thì bày biện một cái bàn lễ, giống như hương án, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, rồi đặt ngay ở vị trí đầu ngôi mộ. Thầy tàu ngồi trên chiếc bồ đoàn được bện bằng cỏ thơm. Có lẽ vật này cũng được người của lão chuẩn bị sẵn. Một mình ông ta đứng trước hương án, gương mặt tỏ ra hết sức nghiêm trọng. Sau đó thì từ từ khoanh chân ngồi xuống. Những cây hương to dài được cắm xuống giữa hương án. Chẳng biết tôi có nhìn nhầm không, nhưng rõ ràng là thấy khi mấy người kia dùng vật sắc nhọn cắt dây trên nắp quan tài, thì lúc này áo quan lại chuyển sang màu đen, có 9 vệt sáng như lưng tinh lóe lên, rồi ngay lập tức biến mất. Dường như áo quan kia trước khi chôn xuống đã được ai đó dùng dây buộc làm 9 sợi xung quanh theo chiều dọc. Hình ảnh này tôi nhìn thấy nên cảm giác khá hoang mang, chẳng hiểu lão thầy Tàu kia đang định làm gì. Mấy chiếc đinh đóng trên nắp áo quan cũng không bình thường, cái nào cũng dài cỡ một gang tay, đóng ngập từ trên nắp xuống, ăn sâu vào thành áo quan. Tổng cộng có 9 cái, màu trắng bạc. Từng cái đinh được nhổ lên bằng một vật chuyên dụng như chiếc xà cầy, có uốn cong ở một đầu, phát ra những tiếng kêu kèn kẹt chói tai. Ông Mão gương mặt chợt tái nhợt, kéo tay tôi giật ngay lại, sau đó thì vỗ vào vai ông ngoại. Hiểu ý, cả ba người lùi ra bên ngoài, nhưng tất cả dường như đã quá muộn. Khi chiếc đinh cuối cùng bật ra khỏi nắp áo quan, cũng là lúc những tiếng chuông của lão thầy Tàu kia rung lên, nghe giữa đêm khuya nó cực kỳ ma mị. Thật kỳ lạ, mặt trăng trên đầu đang sáng như vậy, chẳng biết vì sao mà mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới che khuất đi, khiến cho trời tối hẳn. Đúng lúc này thì có một trận cuồng phong dữ dội, mang theo hơi lạnh thấu xương như muốn thổi bay tất cả. Tôi phải nắm chặt lấy tay của ông ngoại, sợ cơn gió quái quỷ kia sẽ cuốn lên mất. Từ trong không gian vang lên một điệu cười quái quỷ, nghe như từ cõi thâm sâu nào đó vọng về. Ta chờ ngày này lâu lắm rồi, lâu lắm rồi. Cuối cùng đã thoát khỏi giam cầm. À Lý, người làm tốt lắm, ta sẽ trọng thưởng. Lão thầy Tàu lúc này không có phản ứng gì, chỉ thấy cả người bỗng nhiên run rẩy, rồi quỳ sụp xuống vái lại một cách hết sức sùng kính. Có chuyện gì vậy? Sao lại lạ lùng thế? Quỷ, gặp quỷ rồi. Lập tức những tiếng kêu hoảng loạn vang lên, những tiếng thét thất thanh, rồi mấy người vừa bật nắp quan tài kia bỏ chạy thục mạng ra ngoài. Nhưng đã muộn, từng người một ngay lập tức bị một bàn tay vô hình nào đó kéo lại, cả thân thể của họ lập tức biến thành một bộ xác khô, lần lượt bị kéo vào cái huyệt mộ vừa mới đào lên. Tất cả chỉ trong chớp mắt đã có 3 người trở thành người chết. Mấy người kia ở trên bờ thì may mắn nhanh chân hơn nên chạy thoát, không dám quay đầu nhìn lại. Ông ngoại cầm tay tôi kéo lùi ngay lại, ông Mão cũng vậy. Cả 3 người hốt hoảng theo bản năng đều muốn bỏ chạy. Đây có lẽ là sự việc kinh hoàng nhất sau bao nhiêu năm làm nghề. Tôi thì càng chẳng phải bàn, lẽ nào đây là chị Ngọt? Nhưng sao giọng nói ban nãy khác xa với bây giờ. Chạy mau đi, quỷ nữ u hồn, đây là tà thuật. Nhanh, lão thầy Tào kia là kẻ xấu, mau ngăn tên này lại, đừng để gã thành công. Tiếng của ông trẻ vang lên bên tai tôi và ông ngoại và cả lão Tỉnh. Vừa dứt lời thì ông trẻ liền xông lên phía thầy Tàu, muốn đánh nhau tay đôi. Ông ngoại tôi thấy vậy thì cũng làm theo. Chỉ có mỗi lão Tỉnh bây giờ thì run lẩy bẩy, hai chân đập vào nhau muốn khuỵu xuống. Có vẻ như lão ta không tin vào mắt mình. Những người bị chết kia đều là gia nhân, người làm của lão, được thầy A Lý này bố trí sắp xếp. Thật không ngờ bây giờ lại xảy ra sự việc này. Thấy lão Tỉnh run rẩy như sắp ngã, tôi liền chạy lại đỡ lão ta. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai. Lần này đúng là tiếng nói của chị Ngọt. Em trai, mau ra giúp hai ông của em đi, đừng để chị sống lại. Lúc đó chị không phải là chị nữa, hãy giúp chị, nhanh lên. Chẳng biết có phải do những lời nói này có ma lực hay không, tôi làm theo như một cái máy, liền chạy lại phía hương án. Lão thầy Tàu kia bây giờ đã đứng lên, gương mặt trở nên hung dữ một cách lạ thường. đặc biệt là đôi mắt trở nên đỏ rực giống như máu. Một tay lão ta cầm lấy cái dao bấm, có vẻ như vô cùng kích động mà nói lớn: "Cắt ly hãy cút đi, đừng có can thiệp vào việc của Ngộ. Khôn hồn hãy rời ra khỏi đây. Cắt ly không ngăn cản được ta đâu." Nhưng có vẻ như ông trẻ là người cứng đầu rắn mặt. Trải qua mấy cuộc chiến tranh, sống đến từng này tuổi rồi, cũng chưa từng ngán ai bao giờ. Lúc nào cũng giả bộ say xỉn như vậy đó, nhưng hóa ra không phải. Mặc dù bị thọt một chân, nhưng thần thủ của ông trẻ cực kỳ nhanh nhẹn. Những cú đấm của ông đều mang theo sức mạnh khủng khiếp. Sau này mới biết ông trẻ đã từng là một cao thủ về võ nghệ. Cái ngày mà chứng kiến cả gia đình bị đám giặc giết hại, thì trong lòng ông trẻ đã nung nấu ý định trả thù, quyết tâm phải rửa hận cho bằng được. Ông trẻ đã đi tầm sư học đạo, lang bạt mấy chục năm mới quay lại quê hương. Cũng chẳng ai rõ là ông đi đâu, làm gì. Những tên lính ngày xưa giết hại gia đình ông đã bị ông dùng đủ mọi cách giết chết sạch. Thời đó ở quê tôi còn có một câu chuyện truyền tai nhau rằng có một đồn lính Pháp chỉ sau một đêm chẳng hiểu vì sao chết sạch. Mãi về sau khi hòa bình thì ông trẻ mới quay về quê làm nghề bốc mộ. Cũng chẳng rõ thực hư như thế nào, nhưng rõ ràng việc cái chân thọt của ông Mão kia cũng chẳng mấy khó khăn khi di chuyển. Nhìn cước bộ của ông lúc đó, tôi thề chẳng khác gì mấy cao thủ trong những bộ phim kiếm hiệp. Cái gì mà lăng ba vi bộ, cái gì mà đã cẩu bổng pháp trong những bộ truyện chưởng của nhà văn Kim Dung bên Trung Quốc. Nói thật là không ăn thua, toàn là mồm điêu bóc phét hết. Bây giờ nhớ lại thì tôi nghĩ rất có khả năng ông trẻ đã từng học cả đạo thuật lẫn võ thuật. Chính điều này mới làm cho con người của ông trở nên cứng rắn, mạnh mẽ và có khả năng đặc biệt như vậy. Ông ngoại tôi lúc bấy giờ cũng lao vào ứng cứu cho ông Mão. Hai đánh một không chột cũng què. Mặc dù ông ngoại không mạnh mẽ như ông trẻ, nhưng vốn cũng là cựu binh. Nói thật, nếu thực chiến một một với lão thầy Tàu kia thì chấp một mắt. Chỉ có điều bây giờ tình hình lại có chiều hướng thay đổi. Từ dưới mộ huyệt, chiếc quan tài kia có tiếng động lạ, có vẻ như xác chết bên dưới đang muốn bật nắp quan ra. Tôi thì lúc bấy giờ cũng hoang mang, chẳng biết làm thế nào, thì lại nghe giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai: "Em trai, muốn cứu ông thì hãy dùng mấy chiếc đinh bạc ban nãy đóng xuống đi, nó ở trên bàn ấy." Nghe vậy tôi cũng hoang mang, bởi đã gặp tình huống như thế này bao giờ đâu. Trong lòng cũng sợ chị Ngọt này không phải là chị Ngọt thật. Đang phân vân thì bên tai lại nghe thấy tiếng nói: "Em trai, ba chị đã bị lừa, bị lão thầy Tạo kia đưa vào trong. Lão ta cũng chính là người từng giúp ba chị xây nên căn biệt phủ hơn 10 năm trước. Lão từng nói sẽ giúp ba chị lập quan to, con cháu đời đời sẽ phát thịnh, bằng cách là phải xây được một ngôi mộ huyệt trên long mạch của làng Bần này. Như vậy thì tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất của cả làng sẽ đổ dồn vào nhà chị. Nhưng mà cái gì nó cũng có hai mặt. Điều kiện phải là mộ của con gái Đồng Trinh mang trong mình huyết thống của dòng họ Cung, cũng là họ của ba chị. Bố chị bị tham lam nên cứ mụ mị nghe theo lời lão ta. Chị van em đó, hãy giúp chị đi. Đừng để cho cái thứ bên trong quan tài kia nó ra ngoài. Nó là một thứ tà phép của lão thầy Tàu. Khi ấy thì cả làng này sẽ gặp đại quả đấy. Nó sẽ giết cả làng." Nghe đến đây tôi bỗng rụng chân tay. Thật không ngờ câu chuyện về gia đình chị lại khụ khòm đến như vậy. Lão Tỉnh kia cũng quá là độc ác rồi, mang cả tính mạng con gái của mình ra để cầu vinh, thật sự là hết thuốc chữa. Hổ dữ còn không ăn thịt con cơ mà. Tại sao, tại sao là một người cha lại có thể nhẫn tâm như vậy? Hay là trong việc này còn có quẩn khúc nào khác hay sao? Đúng lúc này thì có tiếng hét của ông trẻ: "Thằng Triệu, đóng đinh bạc vào quan tài đi, nhanh lên, giúp ông, đừng để thứ không sạch sẽ kia thoát ra ngoài." Vừa dứt lời thì tôi nghe thấy tiếng động khá mạnh. Từ trong áo quan có một thứ như bàn tay đang thò ra. Ngay lập tức tôi nhảy từ trên xuống nắp quan tài. Thứ ở bên trong liền rụt tay lại, nhưng có vẻ nó không muốn buông tha cho tôi, lại luồn qua vách áo quan định lao lên tấn công. Khi bóng đèn kia lao tới thì chiếc vòng mà ban nãy ông trẻ đưa cho tôi bỗng nhiên tỏa ra một thứ ánh sáng đánh bật nó ngược trở lại. Tôi nghe rõ mồn một tiếng hét đầy đau đớn của cái bóng đèn này. Những chiếc đinh dài cỡ gang tay liên tiếp bị tôi giáng xuống. Cũng may là do chiếc áo quan được rửa sạch sẽ nên những lỗ đinh kia trông khá rõ ràng, nên việc này không mất quá nhiều công sức. Ba cái xác chết kia do bị làn khói đen kia chạm vào, lúc này cũng chỉ còn là những bộ quần áo, chết một cách cực kỳ khó hiểu. Khi chính chiếc đinh kia đóng xong thì tiếng đạp ở bên trong cũng không còn dữ dội như ban đầu nữa, nhưng tôi nghe chừng nó vẫn rất mạnh. Ngó lên trên, phía bên kia cũng là lúc trận chiến đang vào lúc khốc liệt nhất. Tiếng lão thầy tàu vang lên vẻ mặt ngạc nhiên. Mẹ nó, là Lý à? Lý là ai? Tại sao lại phá hỏng việc của Ngộ? Ngộ Ngộ cái tổ sư mày, mày ở đâu đến đây phá hỏng lòng mạch của cả làng này hả? Mọi thứ đang rất tự nhiên hài hòa, mày đem chôn cái quan tài kia để tu luyện ra cái thứ quái quỷ bên trong. Đừng có tưởng tao không biết gì. Tao đã biết từ lâu rồi, chẳng qua là muốn lần này bắt tận tay dây tận mặt mày mà thôi. Lần này thì mày không có cửa mà về nước đâu con. Dám sang tận nơi này làm loạn hả? Đừng tưởng Việt Nam ta là chỗ không người nha. Bao nhiêu năm qua tao đã nhẫn nhịn ẩn thân làm nghề bốc mộ, đã sớm nhìn ra được việc làm của mày lâu rồi. Cái pháp trận con còn của mày bày ra kia, có phải muốn dùng để một công đôi việc, vừa triệt hạ nhân tài của nước ta, vừa tu luyện ra quỷ hồn giúp người thằng sức mạnh chứ gì? Cục mẹ nó, thật là thâm hiểm mà. Thâm như tao á thì quá thật là đéo sai. Chết cùng mẹ mày đi. Ông trẻ nói bằng giọng điệu thật hùng hồn. Nói thật tôi cũng chẳng biết ông trẻ là du côn hay là pháp sư hoặc là võ sĩ nữa. Rất bộ đội, lại thêm sự hào sảng, có bản lĩnh và đặc biệt là chí tình chí nghĩa. Điều này có lẽ cũng ảnh hưởng đến tính cách của tôi sau này. Vừa dứt lời thì một cú đấm mạnh như vũ bão bằng tay trái làm cho lão thầy tàu không kịp trở tay, chỉ kịp nghiêng người tránh né. Đúng lúc này thì tay phải của ông trẻ chém một nhát thật mạnh vào gáy của lão ta. Thầy tàu chỉ kịp há mồm ra đớp đớp mấy ngụm không khí, sau đó thì lăn ra ngất xỉu. Ông ngoại tôi sợ ông trẻ đánh chết thầy tàu nên ra sức ngăn cản, sau đó thì trói lão ta lại mang nộp cho chánh quyền. Chiếc quan tài đỏ như máu kia được ông trẻ ra sức trấn yểm lại, sau đó thì hô hào bà con dân làng ra đổ trụ bê tông cốt thép, vĩnh viễn không thể đào lên được nữa. Nơi này bây giờ còn có tên gọi là huyệt Cô Ngọt, vô cùng linh thiêng. Sự việc này lúc bấy giờ khiến cho cả làng tôi nháo nhác một thời gian rất dài, bởi liền một lúc chết tới mấy người. Về sau thì thầy tàu và gia đình nhà lão tỉnh kia bị giải quyết như thế nào thì tôi không rõ, bởi vì mấy tháng sau bố tôi mua được nhà trên Hà Nội rồi đón anh em tôi lên Hà Nội sinh sống. Nhưng chắc chắn là cả quãng đời còn lại của những người này sẽ không bao giờ tốt đẹp. Vụ việc cả làng Bần bị gia đình nhà lão tỉnh nhờ thầy tàu làm phép trấn yểm long mạch của cả làng, dùng kế mượn hoa dân Phật lấy long mạch của cả vùng đó nhằm tư lợi cho riêng của mình, nhưng đã bị ông trẻ phá vỡ, đã trở thành một giai thoại ở quê tôi. Ông Mão Thọt mãi đến năm 80 tuổi mới mất, còn ông ngoại tôi hiện giờ vẫn còn trên dương thế. Quê tôi có một câu thành ngữ nói về việc này: làng Bần lão tỉnh ăn chơi, rắp tâm dụng kế hại đời cháu con. Xưa này thấy sự xoay tròn, tự nhiên hẳn vẫn tốt hơn cưỡng cầu. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Bốc Mã Đêm Rằm, tác giả Hách Đỗ.